Đỉnh phong thiên hạ, chương 566, vũ giả tam hệ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm khàn khàn của người thanh niên này vang lên tiếng nói vừa dứt, chân khí dưới chân bạo phát. Bỗng nhiên hắn dậm chân một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng vết nứt lớn, thân thể lần thứ hai lao thẳng tới. Trường kiếm trong tay mang theo tiếng gió rít gào cắt vỡ khí lưu trong không gian, kình phong cuồng bạo mang theo hỏa diễm nhè nhẹ. Kiếm quang giống như một đầu hỏa mãng trong nháy mắt bắn về phía Lục Lâm Thiên, hỏa hệ, vũ giả tam hệ sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kinh ngạc, thanh niên phía trước này lúc đấu với Giản Tâm Nhi, Lục Lâm Thiên phả hiện ra hắn chỉ dùng năng lượng thuộc tính thổ và thủy mà thôi. Thế nhưng lúc này tên thanh niên này lại có thể thi triển vũ kỹ thuộc tính hỏa, điều đó đã chứng minh hắn là vũ giả tam hệ, hỏa viêm bạo. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không còn thời mà để mà kinh ngạc nữa. Thân thể nhanh chóng thối lui, trong tay xuất hiện một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay, trong nháy mắt đẩy ra ngoài. Kiếm quang và hỏa cầu mang theo năng lượng kinh người trong nháy mắt va chạm. Hỏa cầu trong tay Lục Lâm Thiên ầm ầm bạo liệt, trực tiếp tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian, một cỗ uy áp nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra bên ngoài. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán. Hỏa cầu ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, khiến cho không gian rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ vô cùng đáng sợ khiến cho không gian lập tức biến thành màu hồng. Sóng lửa tán đi, bằng vào mắt thường có thể thấy được, trên người thanh niên cao gầy này có một cỗ chân khí hùng hồn tràn ra, đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng kim loại. Trước người trong nháy mắt xuất hiện từng bức tường lớn, những bức tường này chẳng chịt tầng tầng lớp lớp, giống như vật thể bên ngoài cơn lốc vậy. Kình phong vô hình khuếch tán khiến cho không gian gấp khúc. Thân ảnh người thanh niên này đã hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp tường đất bao phủ ở bên trong. Mặc cho sóng lửa mang đi tất cả thế nhưng cũng không thể lay động tới hắn. Sóng lửa bạo liệt, trong kình khí nóng bỏng đột ngột vang lên một tiếng răng rắc. Mặt đất trên diễn võ trường lúc này xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện, lấy trung tâm là nơi hỏa diễm nổ tung lan tràn ra bên ngoài, lực phòng ngự quả nhiên mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hoảng thốt, lực phòng ngự của đối thủ quá kinh khủng. Ngày hôm trước giao thủ với Giản Tâm Nhi, người thanh niên này cũng thi triển vũ kỹ thổ hệ huyền cấp sơ giai có chút quỷ dị này. Thế nhưng lại bị Giản Tâm Nhi dùng linh khí phá vỡ. Mà bản thân hắn không ngờ lại không thể làm lay động tới nó, vũ giả tam hệ. Trên khán đài, sắc mặt các cường giả biến đổi, lúc này bọn họ cũng nhìn ra không ngờ Lăng Phong này lại là vũ giả tam hệ. Mau nhìn, Lăng Thanh này cũng là vũ giả tứ hệ. Ngay lúc này, sắc mặt Âu Dương Huyền Anh đại biến. Trên võ đài, lúc này sau lưng thanh niên Lăng Thanh kia đã ngưng tụ ra một đôi cánh bằng chân khí. Điều này chỉ có vũ giả thuộc tính phong mới làm được mà thôi. Không ngờ lại là một vũ giả tứ hệ. Những cường giả lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đại hội tam tông tứ môn không ngờ lại xuất hiện ba vũ giả tứ hệ. Khiến cho các trưởng lão hoảng hốt, Lăng Thanh này đã thi triển vũ kỹ thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lúc này lại thi triển ra vũ kỹ phong hệ, tổng cộng là bốn loại thuộc tính, chính là vũ giả tứ hệ, trong hàng tỷ người không có lấy một người, vũ giả tứ hệ. Lục Lâm Thiên lúc này lại càng thêm ngạc nhiên, hắn thật không ngờ tới người thanh niên này lại là vũ giả tứ hệ, vũ giả tứ hệ, không có gì là giỏi cả. Người thua chỉ có thể là ngươi mà thôi. Thanh âm khàn khàn vang lên giữa không trung, thanh âm vừa dứt, trường kiếm trong tay người thanh niên này đột nhiên được thu hồi lại, tay hắn đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Trên võ đài lúc này có một cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ. Mà lúc này cảm nhận được cỗ năng lượng kinh khủng này hội tụ, chúng trưởng môn trên khán đài, Dương trưởng lão của Vân Dương Tông, Cổ Phong trưởng lão của Thiên Kiếm Môn, lão giả có tu vi linh vương của Địa Linh Môn sắc mặt đồng loại đại biến, rồi run rẩy đứng dậy. Trong bầu trời, thanh niên cao gầy kia lúc này bàn tay khẽ động, trong không trung trống rỗng đột nhiên vang lên thanh âm ầm ầm. Dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của mọi người, một đám cọc gỗ từ trong hư không trống rỗng hiện ra. Cuối cùng khẽ chấn động nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời. Từng đạo mộc thứ bao phủ không gian hơn nghìn thước, đạo bé nhất cũng như ngón tay cái, kình khí bén nhọn xuyên thủng không gian, khí thế vô cùng kinh khủng, mộc hệ, vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Vừa rồi hắn còn kinh ngạc thanh niên này là vũ giả tam hệ, thế nhưng trong nháy mắt thanh niên gầy gò này lại trở thành vũ giả ngũ hệ. thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, mộc hệ, là vũ giả toàn hệ, là vũ giả toàn hệ. Trên khán đài, bảy đại trưởng môn nhìn nhau, chúng cường giả lúc này đều đứng lên. Vũ giả toàn hệ, ngay cả bọn họ cũng chỉ mới nghe nói qua mà thôi, mà hiện tại một vũ giả toàn hệ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, đi. Lúc này thanh niên gầy gò mở miệng quát một tiếng, trong nháy mắt một đạo thủ ấn quỷ dị được ngưng tụ, cánh tay hắn run lên. Ngàn vạn mộc thứ trong bầu trời trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, nghìn vạn đạo mộc thứ giống như độc xà bỗng nhiên xuyên thủng không gian hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, khí thế sắc bén mang theo kình khí kinh khủng mơ hồ phá vỡ không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên, vũ giả ngũ hệ, liều mạng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng trầm trọng, chân khí dưới chân trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy. Thân pháp phù quang lực ảnh được thi triển tới cực hạn, thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời thủ ấn trong tay bắt đầu liên tục biến hóa. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng lập tức tái nhợt. Siêu siêu, ngàn vạn mộc thứ này có tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo Lục Lâm Thiên. Mắt thấy sắp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, kình phong áp bách phủ xuống, toàn bộ không gian gấp khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở lần thuấn di tiếp theo. Sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm tái nhợt, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Khi lúc kinh tâm động phách này Lục Lâm Thiên không lùi nữa, đôi cánh bằng chân khí phía sau lưng mở ra, đột nhiên bắn lên không trung. Lúc này một ít cường giả chân chính cũng không khó nhìn ra. Trong tay Lục Lâm Thiên lúc này đang nhanh chóng có hai đạo năng lượng đang được ngưng tụ, ảm nhiên tiêu linh trường. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Hai tay đẩy ra. Quanh thân có một cỗ quang mang chợt lóe, chân khí trong cơ thể tràn ra, lập tức hội tụ tại lòng bàn tay hắn tạo thành một đạo trường ấn, lục sắc quang mang trên trường ấn đại thịnh. Cách chương.